Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 722, chương 722, phá giải cấm chế. Thiệu Dương đại hãn, xem ra chính mình đẳng cấp thực sự kém bọn hắn quá nhiều, cho nên vận chuyển toàn lực lại cũng hoàn toàn không cách nào đem cự ngư lăng cổ tay chặt đứt. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm kinh hãi, mới ý thức tới cự ngư lăng cường đại e sợ còn xa siêu tưởng tượng của mình. Mượn nhờ thần mộc lực lượng, cũng may cự ngư lăng đã sớm ngờ tới điểm này, cho nên lần nữa liền quát một tiếng Thiệu Dương quét qua bên cạnh cái kia một ao linh dịch, mới hiểu được tới nguyên lai cự ngư lăng tiền bối nhất định phải tìm tới nơi này, thế mà không phải là vì chính hắn, mà là vì để cho mình có thể mượn lực. Thiệu Dương rất là im lặng, đương nhiên cái này ngay miệng cũng không lo được đi cân nhắc những thứ này. Thiệu Dương vẫy tay một nhiếp, dẫn ra một đạo linh dịch sông dài không ngừng đổ tại Phượng Vũ kiếm bên trên. Cong, Phượng Vũ kiếm lập tức phát ra chanh nhưng vang lên, thân kiếm không ngừng rung động, từng đạo hào quang không ngừng từ trên thân kiếm lóe ra. Phù văn lưu chuyển, lực lượng cuồn cuộn ra trì tại Phượng Vũ kiếm bên trong. Thiệu Dương cầm Phượng Vũ kiếm, đều chỉ cảm giác phi kiếm này phảng phất đều biến thành nặng nề rất nhiều. Vèo, Thiệu Dương cầm kiếm, lại là một kiếm hướng về cự ngư lăng trên cổ tay vung lên xuống dưới. Keng, nhưng mũi kiếm rơi xuống, chạm tại trên cổ tay, Phượng Vũ kiếm lại nhất thời bắn lên. Thiệu Dương chỉ cảm thấy miệng hổ rung động, đau đớn tận xương, mà cự ngư lăng trên cổ tay lại như cũ chỉ có một đạo nhàn nhạt vết thương. Vẫn chưa được a. Thiệu Dương im lặng, nghĩ như vậy chém bị thương cự ngư lăng đều như thế khó khăn, huống chi là chặt đứt cổ tay. Cự ngư lăng, cái này cần là cường đại hơn mình nhiều ít a. Cự ngư lăng liền quát, nhảy vào trong ao. Hả? Thiệu Dương không cần nghĩ ngợi, thả người nhảy lên, coi là thật nhảy vào cái kia một vũng nước trong ao. Cái ao này nhìn xem diện tích không lớn, nhưng vẫn rất sâu. Thiệu Dương cái này nhảy lên nhập vào đến, cảm giác dưới chân chí ít có hơn trượng sâu bộ dáng. Nhưng hắn vừa vặn rơi xuống, bởi vì lấy trong ao linh khí nồng nặc, đúng là một chút lại đem hắn cho nâng lên, lơ lửng ở ao nước bên trên. Hắn liền vận thần thông, nhưng hai chân cũng chỉ dẫm vào ước chừng khoảng một tấc, liền lại khó thâm nhập xuống. Này, cái này tu vi không đủ, liền dẫm cái thủ đô nước dẫm không tiến đi. Bất quá, mặc dù chỉ là dẫm nhập một ít, nhưng một cỗ tinh thuần lực lượng trong nháy mắt rót đầy toàn thân. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trên người mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều thư giãn lên. Cuồn cuộn linh khí tràn đầy trong đó, thực lực một chút nhảy lên một mảng lớn, game điện thoại làm sao không biết chính là thời cơ xuất thủ. Cho nên hắn dẫn dắt cái này một cỗ lực lượng rót vào trong tay, một kiếm hướng về cự ngư lăng chỗ cổ tay vung lên xuống dưới. Răng rắc, cuối cùng, lần này tụ hợp thần mộc sinh cơ chi lực, lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Thiệu Dương một kiếm đem cự ngư lăng một cái cổ tay chặt đứt. Chỉ thấy cái kia héo rút ở cùng nhau bàn tay rơi vào trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng huyết dịch này lại cũng lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, rơi vào bốn phía thần mộc linh dịch bên trong, lập tức như là hỏa diễm vậy mà cuồn cuộn thiêu đốt. Một cỗ sinh cơ chi lực không ngừng rót vào trong đó. Cánh tay kia trưởng trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, vô số phù văn lặng yên sinh diệt. Thiệu Dương ánh mắt nhảy một cái, hắn vốn cho là cự ngư lăng là dùng loại phương pháp này đến giải trừ tự thân cấm chế, nhưng hiện tại xem ra e sợ chỉ là vì giải trừ cái này một bàn tay bên trên cấm chế. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy cự ngư lăng nơi bàn tay hai đầu du long chợt ẩn chợt hiện, y nguyên vững vàng đem cự ngư lăng tu vi giam cầm. Ngược lại là cái bàn tay này, rơi xuống đất về sau, mượn nhờ thần mộc bên trong tràn đầy sinh cơ chi lực, bắt đầu lặng yên khôi phục mấy phần ngày xưa thần thông. Một lát sau, bàn tay kia hiện lên, hư không kết xuất vô số ấn quyết. Sau đó cái này từng đảo ấn quyết bên trong lộ ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Lạc ấn tại cự ngư lăng cổ tay song long tinh tỏa bên trên. Chỉ thấy cái kia một đảo làm khó Thiệu Dương, cùng hiện thực kỷ nguyên vô số đại lão cấm chế, vậy mà lặng yên vỡ ra, vậy mà thật bị cự ngư lăng dùng loại thủ đoạn này phá giải. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng run lên. Cái này cự ngư lăng thực lực, đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào? Chém xuống một bàn tay, sau đó mượn thần mộc sinh cơ chi lực khôi phục một chút lực lượng, liền có thể dễ dàng giải khai chính mình cấm chế. Thiệu Dương cảm thấy, chính mình trước đó đã đánh giá rất cao cái này cự ngư lăng thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, y nguyên có chút đánh giá thấp, song long tinh tỏa rơi ở trên mặt đất. Từ hai đầu du long bộ dáng dần dần co vào, rất nhanh thành một đạo từ giữa đó cắt ra màu vàng dây xích. Cự ngư lăng thở dài một tiếng, vẫy tay, đem cái kia một cây xiềng xích thu hút trong lòng bàn tay. Chính mình thu vào, Thiệu Dương thu hồi ánh mắt lại. Cự ngư lăng liếc hắn một cái, lắc đầu nói, cái này song long tinh tỏa chất liệu mặc dù phổ thông, nhưng trong đó tích chứa thần thông rất là xảo diệu, ta vậy còn cần lại suy nghĩ một phen, cũng không thể cho ngươi. Thiệu Dương ngượng ngùng, chính mình cũng không nói muốn a. Cự ngư lăng duỗi ra cắt ra cổ tay, bàn tay kia lập tức tự hành bay xuống đi lên, một trận ánh sáng hoa oánh nhiên. Bất quá thời gian qua một lát, bàn tay kia đã một lần nữa liền tại lấy cổ tay bên trên. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Kỳ thật, xem ra cự ngư lăng phá giải cái này song long tinh tỏa rất là nhẹ nhõm. Nhưng đã là cự ngư lăng một thân bản lĩnh thể hiện, thậm chí còn mượn ngoại lực. Thậm chí phải biết, cự ngư lăng những năm này vô số điển tịch, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, đã từ lâu không cần tu luyện. Cho nên cự ngư lăng đại đạo thể ngộ so trước đó vẫn là tinh tiến rất nhiều. Mà liền loại trình độ này, phá giải y nguyên khá khó khăn. Mà năm đó Tử Vi tinh quân, bất quá là tiện tay đưa tay vừa một cây dây xích luyện chế thành pháp bảo, liền mệt nhọc hắn lâu như vậy không cách nào phá giải. Đủ để thấy, tiền sử nhân tộc đại năng giả, bọn hắn thần thông đạo pháp đến tột cùng tinh thâm đến loại tình trạng nào. Cự ngư lăng thu liễm tâm tư, cúi đầu hướng mình trên thân nhìn lại, nhưng gặp hắn ngực bụng vị trí, lặng yên ở giữa có mấy chục đạo ánh sao lấp lóe. Theo cự ngư lăng linh giác khẽ động, từng đạo ánh sao chi lực lập tức tụ hợp ở cùng nhau, cấu kết thành mạng, tỉ mỉ nối liền với nhau. Cự ngư lăng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cảm giác chính mình thật vất vả buông lỏng một chút lực lượng, trong khoảnh khắc lại bị hoàn toàn trấn áp xuống. Tiền bối, Thiệu Dương ở một bên tự nhiên cũng cảm giác rõ ràng. Hắn không khỏi liền vội vàng tiến lên xem. Cự ngư lăng khoát khoát tay, thở dài nói, không ngại, Tử Vi tinh quân song long tinh tỏa, nhiều ít còn có mấy phần lỗ thủng có thể tìm ra. Quá nhỏ tinh quân, quá nhỏ chi lực, thâm nhập tạng phủ, ta vậy vô kế khả thi. Thiệu Dương hiểu rõ, xem ra đây cũng là tiền sử nhân tộc bày ra đạo thứ ba cấm chế. Quá nhỏ chi lực, mặc dù vừa rồi cái kia một đạo lực lượng chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng Thiệu Dương đã cảm giác được mấy phần trong đó mênh mông chi lực. Đạo này cấm chế chỉ sợ so với trước một đạo còn muốn càng thêm rườm rà thâm thúy, càng khó phá hiểu. Bất quá, Thiệu Dương đang ở nơi đó nhíu mày suy tư, cự ngư lăng cũng là lạnh nhạt, lần này có thể phá giải một đạo cấm chế đã mừng rỡ. Không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Thật coi tiền sử nhân tộc cấm chế dễ dàng như vậy. Mà bỗng nhiên, cự ngư lăng ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Ha ha, có mấy con cá nhỏ tới. Thiệu Dương chậm hơn hắn một tuyến nhìn lại. Cảm giác được một cỗ khí tức chính nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.